Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223 Thi Vương Hiện. Cỗ này trắng rực thiên sứ, chính là trước đó cùng tên kia thần hồn tranh đấu kỳ thi. Lại đưa đồ ăn tới. Trần Nam cười ha ha, trong con ngươi lóe ra điên cuồng. Hắn lần này thề phải khiến Cản Thi phái thương cân động cốt. Trắng rực thiên sứ gào thét, thánh khiết cùng hắc ám khí tức dung hợp. Biểu tình lúc dữ tợn thỉnh thoảng tương hòa. Vô cùng quỷ dị, liền như vậy vọt lên. Nhưng mà Trần Nam phảng phất thiên thần hạ phàm, tái sinh chiến thần, vẻn vẹn vừa đối mặt. Trắng rực thiên sứ kiên cố không phá vỡ nổi thân thể lại như trang giấy giống như yếu đuối. Bị hắn phương thiên họa kích chém thành hai khúc. Hắn vũ khí đến cùng có cái gì quỷ dị. Tất cả mọi người hít vào một cái khí lạnh. Cái này trắng rực thiên sứ cũng không phải trước đó 18 huyết thi. Thân thể càng cứng rắn hơn không nói. Thực lực càng là hàng thật giá thật ngũ giai. Có thể nói, liền tính chân chính cao thủ tuyệt thế ở trước mặt, cũng không nhất định có thể phá vỡ trắng rực thiên sứ phòng ngự. Mà Trần Nam vẻn vẹn là tứ giai, lại vừa đối mặt đem trắng rực thiên sứ chém giết. Trừ đi hắn bản thân thực lực, chỉ có thể là món kia binh khí có vấn đề. Tiểu tử này, Cản Thi phái cao tầng nhóm nguyên một đám sắc mặt phát xanh. Hận không thể bản thân tự mình hạ tràng đem Trần Nam chém giết. Nhưng đối phương sư tôn ở đây, trong thời gian ngắn cũng phát tác không được. Dù sao bọn họ đã nói trước, Thi Vương cùng ngũ giai cao thủ không thể ra tay. Mà trừ đi hai cái này, liền tính còn có cùng trắng rực thiên sứ một cái cấp độ thượng cổ kỳ thi, bọn họ cũng không dám lại phái lên sân khấu. E sợ cho lại bị Trần Nam chém giết. Nga, nhân gia đều phá quán. Cản Thi phái không có lợi hại hơn kỳ thi sao? Bốn phía tu luyện giả nhóm nhìn thấy Cản Thi phái bêu xấu, không khỏi nhao nhao ồn ào lên. Lớn tiếng hô nói, Cản Thi phái trên dưới bể đầu sứt chán, rối bời một đoàn. Lúc này, một cái đệ tử thần sắc vội vã đi tới Nguyên lão bên người, thì thầm nói mấy câu. Nguyên lão đại vui, vội vàng đứng ra để giải thích. Đương nhiên là có, chỉ bất quá chúng ta lo lắng vị này bầy tiểu hữu chịu không nổi mà thôi. Gọi ra tới, gọi ra tới. Đông đảo tu luyện giả cảm xúc tại Trần Nam cái này một nháo dưới, nhao nhao cảm xúc tăng vọt. Lần này tóc bạc bạc phơ Nguyên lão tự mình lên sân. Hắn không có sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Nam, giả ý thuyết phục nói. Bầy tiểu hữu, lại không xuống đài khả năng liền trễ. Chấm ngoặc kép, cứ việc tới. Trần Nam cầm trong tay phương thiên họa kích, đứng ngạo nghễ trên đài. Hắn không có chút nào lo lắng. Sư tôn đã cùng Cản Thi phái nói tốt. Thi vương không ra, ngũ giai cao thủ không ra. Trừ này cả hai bên ngoài, Cản Thi phái còn có cái gì có thể làm gì được hắn? Đã như vậy, Nguyên lão lộ ra quỷ dị tiếu dung, giống như cười mà không phải cười, quét một cái dưới trận Lâm Vô Đạo. Đột nhiên mặt hướng Phong Đô núi chỗ sâu, cung kính bái hạ, còn mời Thi Vương xuất thủ. Còn mời Thi Vương xuất thủ. Cản Thi phái tất cả mọi người lễ độ cung kính hướng chỗ kia phương hướng bái hạ. Thần sắc cuồng nhiệt, cái này một màn khiến Trần Nam khẽ nhíu mày. Bọn họ thế mà thực có can đảm ngỗ nghịch ý của sư tôn, đem Thi Vương phái ra. Hơn nữa nhìn những cái này Cản Thi nhân thần sắc, cũng nói không chính xác đến cùng là người ngự thi, vẫn là thi ngự nhân. Bọn họ muốn ra tới. Dưới đài, thiếu nữ đứng lặng yên tại quan tài thủy tinh trên, cùng Lâm Vô Đạo giữ vững nhất định khoảng cách, tựa như là có chút sợ hãi. Nàng xem thấy Phong Đô núi chỗ sâu, lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc, là tam đại vô địch thi vương. Bọn họ thế mà thật còn tồn tại. Ta cho rằng có thể lưu lại một bộ, đã là nghịch thiên. Dưới trận tu luyện giả nhóm trước là sững sờ, tiếp theo hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cũng có chút lý trí người lộ ra vẻ kiêng dè, nhân cơ hội muốn cách tràng. Oanh, trong lúc đó, Phong Đô núi chỗ sâu, tòa kia cao nhất ngọn núi kịch liệt lắc lư lên tới. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi, đại sơn như núi lửa phun trào một loại. vút mà lên một mảng lớn hắc sắc diễm hỏa, ngay sau đó bốc ra cuồn cuộn ma khí, theo sau Ô Vân Tế Nhật, cả tòa núi lớn bầu trời một mảnh đen kịt. Hai tiếng khiến người tê cả da đầu quỷ khiếu vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người dâng lên một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Tiếng vang kia truyền khắp cả tòa Phong Đô núi, liên hạ mặt đông đảo tiểu trấn cùng thôn xóm đều nghe đến nhất thanh nhị sở. Có lão nhân đi ra phòng ốc, nhìn chằm chằm đại sơn chỗ sâu, lộ ra lướt qua một cái sợ hãi. Tai nạn lại muốn hàng lâm sao? Không có người nào so với cái này chút ít bản xứ dân bản địa càng biết cản thi phái thi vương kinh khủng. Bọn họ đại bộ phận thời điểm nằm ở trạng thái ngủ say, nhưng mỗi cái mấy chục năm đều sẽ hiện thân một lần. Mỗi một lần đều là sinh linh đồ thán, vạn vật tịch diệt. Làm cái gì? Cản thi phái còn có thượng cổ thi vương tồn tại. Chân núi nào đó cái trong khách sạn, mấy tên nam nữ trẻ tuổi chính hội tụ một chỗ thảo luận công việc. Bọn họ là lục đạo truyền nhân, lần này là dự định liên hợp chính tà hai đạo, hoàn toàn đem cản thi phái tuyệt chủng. Hai đại thi vương xuất hiện, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch. Phong Đô núi chỗ sâu, cao nhất tòa kia ngọn núi quỷ khí âm trầm, đen hoàn toàn mờ mịt, quang nhìn một chút đều làm cho lòng người mật đều lạnh. Cuồn cuộn ma khí bên trong, hai cái cao lớn ma ảnh như ẩn như hiện, rất là kinh khủng. Chúng ta bất quá ngủ say mấy chục năm, lại có không biết trời cao đất dày người dám để trà đạp ta cản thi phái. Đơn giản tội không thể tha thứ, đều phải cho ta đi chết. Thâm trầm thanh âm vang lên, hai đạo ma ảnh tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt liền hướng ra vô tận đồi núi, vô biên ma khí bao phủ bầu trời. Cái này hai cỗ thi vương uy thế thậm chí muốn vượt qua trước đó linh thi thiếu nữ. Lạnh lẽo thấu xương làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Người nào dám ở đây dương oai? Một đạo khác ma ảnh gào thét nói. Đột nhiên hiện thân tại quảng trường trên không. Tóc tai bù xù to khỏe thân thể âm u đầy tử khí. Không có nửa điểm sinh khí. To lớn đầu lâu dữ tợn vô cùng. Miệng rộng đầy răng nanh. Đơn giản giống như thú nhân một dạng. Nhìn qua hai người, trừ cao hơn người bình thường đại bên ngoài, giống như cùng bình thường hung ác người không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng là càng tỉ mỉ nhìn càng cảm thấy hai người tà dị vô cùng. Cho dù là tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, đều cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Thế nào thấy đều cảm thấy đây là hai cái ác quỷ. Lão tổ, cản thi phái đám người kích động nhìn xem bầu trời cái này ma ảnh. Cuống quýt bái hạ dập đầu. Đơn giản tôn thờ như thần linh. Một đám không nên thân đồ vật. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng. Tướng mạo tuy khủng bố, lại không giống cái khác kỳ thi giống như ngơ ngơ ngác ngác. Ngược lại dị thường lý trí. Thậm chí tại trong ánh mắt yêu dị u quang sau, có các loại cảm xúc biểu lộ. Khiêu khích người tại đâu? Ra tới chịu chết. Một đạo khác ma ảnh hiện thân, lần nữa dẫn tới cản thi phái đám người cung kính quỳ lại. Hắn bễ nghễ toàn trường, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trong sân rộng Trần Nam trên thân. Vâng đến, tiểu tử, chính là ngươi. Trần Nam ngẩng đầu nhìn cỗ này uy trấn mấy ngàn năm vô địch thi vương. Thao thiên ma khí khiến trong cơ thể hắn chân khí lưu chuyển khó hiểu. Nhưng hắn lại không quan tâm. Không quan trọng nhún vai. Người nói đúng liền đúng lạc. Không có quan hệ. Lấy mạng tới đi. Thi vương cười gằn. Hai đạo tựa như là xé rách thương khung huyết chảo bỗng nhiên hiện lên. Hung hăng hướng Trần Nam bắt đi. Kinh khủng uy thế khiến không gian run rẩy. Đông đảo tu luyện giả không bất sắc biến. Đúng lúc này, một đạo ung dung thở dài bằng bầu trời vang lên. Thanh âm không lớn, lại tựa như khó chịu lôi giống như đang xuất thủ thi vương trong đầu nổ tung. Khiến hắn như muốn đầu đau muốn nứt. Không khỏi gào lên thê thảm. Lại thất khiếu chảy máu. Rơi vào quảng trường trên. Hắn thê lương kêu. Hai tay ôm đầu. Trong tầm mắt nhiều ra một cái tóc đen thanh niên. Bình thản đến tựa như một người bình thường. Liền như vậy làm thản nhiên hướng hắn đi tới. Một đôi mắt lại phảng phất có tinh thần vờn quanh. Thông thiên triệt địa, biểu tình lãnh đạm, cao cao tại thượng, giống như trên chín tầng trời tiên vương.